tỉnh lại lần nữa tôi nằm ở trên giường bệnh của bệnh viện nào đó. Đợi đến sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net